Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 52, cô câm miệng cho tôi, 2. Góc truyện audio.com. Chương 52, cô câm miệng cho tôi. 2. Editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stuki, đến tầng của Hạ Quý Thần. Quý Ước do dự một lát mới giơ tay lên nhấn chuông. Chuông vang lên hồi lâu, mãi tới khi không có người mở cửa mới ngừng. Hạ Quý Thần không ở nhà. Không phải chứ, mẹ cô rõ ràng đã nói với hắn là tối nay cô tới nhà hắn. Quý Ước nhíu mày. Lần nữa giơ tay lên bấm chuông. Giống như lúc nãy, chuông vang lên lại thôi. Vẫn không có dấu hiệu có người mở cửa. Chẳng lẽ có là chuyện gì gấp nên Hạ Quý Thần tạm thời ra ngoài. Quý Ước trầm tư một lúc. Như vậy cũng tốt, ngày mai cô gửi chuyển phát nhanh cho hắn. Đến lúc mẹ cô hỏi thì nói cô vội lên lớp, không có thời gian đi lần hai. Nghĩ vậy, Quý Ước xách túi đồ quay trở lại thang máy. Vừa nhấn nút mở cửa thang máy phía sau liền truyền đến tiếng mở cửa. Quý Ước hít sâu một chút mới chậm rãi quay đầu lại. Cửa phòng của Hạ Quý Thần đang đóng kín giờ lại hé ra một chút. Cũng không biết người mở cửa đang chần chừ chuyện gì. Một lát sau mới mở hẳn cửa ra. Hạ Quý Thần mặc một thân áo ngủ màu xanh da trời. Quý Ước thấy tóc hắn hơi tán loạn. Bộ dạng mới tỉnh ngủ hệt như mẹ cô nói. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn im lặng mà nhìn cô. Quý Ước không đến gần hắn mà đứng cách tầm một mét. Cũng không ngẩng đầu, trực tiếp đưa túi đồ tới trước mặt hắn nói nhanh. Mẹ tôi kêu mang cho anh. Chờ ước chừng hơn một phút. Thấy Hạ Quý Thần không đưa tay lấy, liền khom người đặt túi đồ trên mặt đất, thời gian không còn sớm, tôi đi trước, nói xong, Quý Ước liền xoay người, vội vàng đi về phía thang máy, bởi vì Hạ Quý Thần đứng ở đằng sau nên động tác ấn thang máy của Quý Ước có phần luống cuống. Cô một mặt nhìn con số thang máy đang nhảy, mặt khác lại cầu nguyện thang máy nhanh nhanh lên một chút. Lúc thang máy chuẩn bị đến tầng của Hạ Quý Thần phía sau liền truyền đến âm thanh bịch một cái. Quý Ước theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Hạ Quý Thần lúc nãy còn đứng ở cửa giờ đã nằm trên mặt đất. Quý Ước lúc này mới nhìn rõ, sắc mặt của hắn không phải do ánh đèn dọi vào nên nhìn tái nhợt mà cơ bản một chút máu đều không thấy. Hắn không phải đi ngủ mà là bị bệnh. Tiếng cửa thang máy vang lên đem lực chú ý của Quý Ước đặt trên người Hạ Quý Thần rời đi. Cô vừa quay đầu liền thấy cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hết chương.